pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 499 ngươi đến nuôi sống ta bầy. Đệ nhị càng, trong khoảng thời gian này vương gia nhân tâm tình đều không phải thực hảo. Đầu tiên là nhà mình khuê nữ vương vân thi đại học thảm bại. Đừng nói một quyển, nhị bổn, tam bổn cũng chưa vớt đến. Tiếp theo là lập tức tới tay 700 vạn bay. Suốt 700 vạn, được rồi lại mất cảm giác như là từ Himalaya sơn nháy mắt ngã xuống Mali Á kia rãnh biển. Vương gia người trừ bỏ chỉ có 4 tuổi vương tiểu bảo còn cả ngày thực sung sướng ở ngoài. Dư lại vì kia trong truyền thuyết 700 vạn thiếu chút nữa không chịu khai cái lễ truy điệu. Tuy rằng sẽ không khai, nhưng là bọn họ suốt nửa năm nhiều đều ở vào bi ai trạng thái. Vương Kim Sơn vốn dĩ chỉ nghĩ gõ đến 500 vạn. Bắt được tiền về sau chuẩn bị nhanh chóng xử lý rớt trong tay cuối cùng kia phê hóa. Sau đó chậu vàng rửa tay không là mơ siêu phải biết rằng thường ở bờ sông đi. Nào có không ướt giày. Những năm gần đây, kỳ thật Vương Kim Sơn mỗi ngày quá đến độ nơm nớp lo sợ. Thấy mang mũ kepi đỉnh quốc huy liền khí đoàn, liền thấy bảo an đều chột dạ. Kết quả không nghĩ tới Liêu Hà như vậy cấp lực, thế nhưng trực tiếp 700 vạn nói thỏa, nếu không phải này bà nương quá béo, Vương Kim Sơn quả thực phải cho nàng tới cái công chúa ô mơ siêu bắt được tiền lập tức đi khác. Thành thị, mua đống hảo phòng ở, đem khuê nữ đưa đi nước ngoài tìm cái không tồi trường học cũng mạ mạ vàng. Trường học Vương Vân đều tuyển hảo, chuẩn bị đi phong cảnh hợp lòng người. Được xưng lưu học như nghỉ phép lá phong quốc, Vương Kim Sơn đều nghĩ kỹ rồi. Nhất định phải mua một đống toàn phong bế mang bảo an đứng gác cái loại này tiểu khu. Sau đó hắn mỗi ngày ở phòng an ninh cửa chuyển động. Lão tử không bao giờ sợ ngươi. Ha ha, tình cảnh này ngẫm lại đều mỹ chết. Sự thật lại lệnh vương gia tập thể chứng đau cúc khẩn. Đừng nói 700 vạn, 500 vạn đều mộc có. Đừng nói 500 vạn, 150 vạn cũng mộc có. Đừng nói 150 vạn, chính là bán được hoàng triều chi dạ, bằng tiểu thúy kia bộ dáng cùng cành liễu giống nhau mềm dẻo eo nhỏ thân. Thế nào cũng có thể cấp đến 7 vạn đi, 7 vạn cũng mộc có. Vốn tưởng rằng hạnh phúc ở hướng bọn họ vẫy tay, kết quả hạnh phúc chẳng những vẫy tay, còn thuận tiện cho bọn hắn tới một cái vương tạc. Tạc đến vương gia người toàn bộ thì tan vỡ, thượng tuyến liên hệ người tiện tay thuật đồng đại phu tất cả đều phiên mặt. Kia gia phú hào càng là phóng lời nói, tìm không trở về thận nguyên muốn bọn họ đẹp. Vương Kim Sơn, không cần a, đại ca, đã đủ đẹp, cuối cùng là khuyên can mãi. Vương gia lấy ra 8 vạn đồng tiền cho bọn hắn trên dưới chuẩn bị. Thượng tuyến ở cực nhanh thời gian nội tìm được khác thận nguyên. Phú Hào lúc này mới tính qua cơn mưa trời lại sáng. Đáp ứng không hề so đo, sự tình là giải quyết, nhưng là vương gia người miễn bàn nhiều buồn bực. Liêu Hà mỗi ngày lải nhải, mỗi ngày lải nhải, rốt cuộc có một ngày Vương Kim Sơn bạo nộ, một chân đá thượng nàng phì thí thí. Đi ngươi em LGB, nếu không phải ngươi đắc bức một hai phải cố định lên giá. Giải phẫu sớm làm xong. 400 vạn liền 400 vạn đi, này nhưng hảo, một phân không bắt được không nói, còn hắn sao đáp 8 vạn, Liêu Hà một cái trò ăn cứt ngã xuống đất. Đơn giản cũng không uổng kính lên, các loại con lừa lăn lộn, lão nương là vì gì, còn không phải là vì cái này ra, vì các ngươi này đó đòi nợ quỷ, chỉnh đến tiền đều xủy ta trong túi, ngươi cái lão vương bát. Không phải ngươi chọn lựa xúi ta trường giới sao? Hiện tại có mặt trách ta. Còn đá lão nương, ta không sống lạp, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Vương Kim Sơn xem đến thần phiền, dạo bước đi khác trong phòng. Này nửa năm qua, bọn họ cơ hồ đem khu vực này toàn bộ cây ruộng giống nhau tìm kiếm. Chính là cái kia thiện nhân tựa như nhân gian trưng phát rồi giống nhau biến mất không thấy. Suốt ngày đánh nhạn không ngờ bị nhạn mổ mắt mù, tưởng tượng đến ở tiểu thúy trên người thật lớn tổn thất. Từ chính 700 vạn nhất thẳng té phụ 8 vạn, hơn nữa lúc trước mua Tiểu Thúy 4.000 khối, còn có mấy năm nay dưỡng nàng phí tổn, không tồn tại. Vương Kim Sơn tâm liền hỏa thiêu hỏa liệu, có đôi khi thậm chí tưởng, nếu lúc trước biết cuối cùng là như thế này gà bay trứng vỡ kết cục. Chẳng sợ hắn ngủ một chút cũng hảo a. Hắn cùng nhi tử hai cái nhìn kia sau cơn mưa tiểu nộn măng giống nhau tê mát. Non nớt ấu răng muồi, nuốt hai năm nước miếng, vẫn luôn không dám làm đến cuối cùng một bước, vì chính là bán cái giá tốt. Không được, không thể lại suy nghĩ. Lại tưởng Vương Kim Sơn cảm thấy chính mình nếu là không đồng nhất đầu chạm vào chết đều thực xin. Lỗi hắn kia chịu đủ tàn phá tiểu tâm linh, đốc đốc đốc tiếng đập cửa làm hắn ngẩn ra. Bọn họ phòng ở cái ở thành hương kết hợp bộ, hơn nữa vì an toàn ngày thường đều không cùng người có cái gì lui tới. Trên dưới tuyến cũng đều là chiếc điện thoại liên hệ mới tới cửa. Lúc này có người gõ cửa, Vương Kim Sơn tâm đột nhảy dựng. Hay là kia gia phú hào tiểu thư thận nhổ chồng xảy ra vấn đề. Tới tìm bọn họ phiền toái. Hắn ý bảo nghe tiếng mà đến Liêu Hà qua đi mở cửa. Liêu Hà cũng có chút khiếp, không quá dám đi, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, mang theo một chút không kiên nhẫn, nhanh lên đi mở cửa a, chẳng lẽ này sống còn phải ta tới làm. Vương Kim Sơn trực tiếp ra lệnh, Liêu Hà bất đắc dĩ, chỉ phải căng ra đầu đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng một cái đại khái 1m6 tả hữu cô nương. Thật dài tóc mái che khuất mặt, người tìm ai? Liêu Hà một lòng thả xuống dưới, lớn tiếng hỏi. Lâm Tịch hơi lệch về một bên đầu, đem tóc mái quăng đi lên, toàn bộ tinh xảo gương mặt tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời. A, ta thiên a, Kim Sơn, Kim Sơn, Liêu Hà thấy thế nào? Người này đều có điểm giống mất tích Tiểu Thúy, nhất thời không biết như thế nào cho phải, chạy nhanh kêu gọi nàng người tâm phúc. Lâm Tịch một phen kéo ra che ở cửa phì bà, lập tức đi vào trong phòng. Vương Kim Sơn thấy cái này so nhà mình khuê nữ còn muốn xinh đẹp nữ hài. Trong lúc nhất thời cũng có chút mong, Lâm Tịch cũng không để ý tới này hai vợ chồng, thật mẹ nó không kiến thức, lão tử Mỹ đến như thế phi thiên độn địa. Ngươi chờ phàm phu tục tử không tới cúng bái còn chưa tính. Như thế nào còn vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Lập tức đi vào Vương Kim Sơn hai vợ chồng phòng. Thực mau tìm được Tiểu Thúy trong trí nhớ giường đất cầm quầy. Lâm Tịch thuần thục ở dưới kia một loạt ngăn kéo chung tìm được rồi Vương Kim Sơn sổ sách. Theo đuôi tới Vương Kim Sơn nhìn thấy này một hình ảnh. Tức khắc đại kinh thất xác. Đồng thời càng thêm khẳng định cái này thoạt nhìn so Tiểu Thúy càng thêm đẹp người. Kỳ thật nàng chính là mất tích Tiểu Thúy, biết Tiểu Thúy cái gì cũng đều không hiểu một cái chữ to không biết. Hơn nữa nàng cuối cùng quy thúc là Hoàng Triều Chi Dạ. Vào nơi đó Tiểu Thúy có chạy đằng trời, cho nên vương gia người hoạt động chưa bao giờ giấu giếm nàng. Tiểu Thúy thật là không rõ Vương Kim Sơn tổng tại đây vừa thượng viết viết vẽ vẽ đang làm gì. Nhưng là Lâm Tịch minh bạch ra. Đó là tham tiền Vương Kim Sơn nho nhỏ hư vinh tâm một cái chứng kiến. Mỗi một đám hóa, tiến giới nhiều ít, bán giới nhiều ít, mua bán hai bên, Vương Kim Sơn đều sẽ viết đến rõ ràng. Không có việc gì liền sẽ lật xem một chút. Hơn nữa tính toán chính mình năm này tháng nọ cấp cái này ra kiếm lời bao nhiêu tiền. Cho nên hắn đại lão ra bộ tịch 10 phần, cái này ra sở hữu hết thảy đều là hắn kiếm trở về. Nhưng mọi việc có lợi có tệ, thứ này nếu là rơi xuống ở trong tay người khác, đó là thỏa thỏa chứng cứ phạm tội. Thấy Tiểu Thúy tùy tiện đem kia vở hướng trong túi một ném đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vương Kim Sơn tức khắc vong hồn toàn mạo, trong miệng mắng tiểu tao hóa tìm chết, một bên vung lên bàn tay đối với Tiểu Thúy chiều lại đây. Tiểu Thúy liền chính mình cũng không biết ai quá bao nhiêu lần như vậy cái tát. Vương Kim Sơn cũng đánh đến nước chảy mây trôi, thập phần thuận tay, Lâm Tịch nhéo cái thập phần đẹp tay hoa lan, đầu ngón tay đối diện kia tựa hồ đều mang theo tiếng gió mà đến bàn tay. Vương Kim Sơn hét thảm một tiếng, trên tay không biết khi nào bị chát một cây kim may áo. Giờ phút này đã thấu trưởng mà ra, tiếp theo hắn lại là một tiếng chu lên, lần này không phải bởi vì đau, mà là tiểu thúy hình cùng quỷ mị. Thế nhưng lặng yên không một tiếng động lại sờ đi rồi hắn di động. Hết chương.